nguyện đời con là đem Chúa cho muôn người. Ước nguyện đời con là theo Chúa đi vào đời. Dù đời sóng gió nổi trôi, một lòng theo Chúa chẳng ngơi. Bước đi bên Ngài, con gieo tin mừng mọi Thiên Chúa muôn đời, cho con làm người ban nhiều hồng ân thắm tươi. Và rồi hôm nay Chúa gọi mời, trở nên nhân chứng cho tình Ngài, sai về mọi nơi loan báo tin mừng nước trời. Tháng ngày dần trôi, Ngài luôn đỡ nắng không xa, rất dịu đời con qua muôn khó khăn ngược xuôi, và đưa con tới mọi nơi truyền loan danh Chúa mà thôi, nói cho muôn người tin vui nước trời đẹp tươi. Thiên Chúa muôn đời, cho con làm người ban nhiều hồng ân thắm tươi. Và rồi hôm nay Chúa gọi mời, trở nên nhân chứng cho tình Ngài, sai về mọi nơi loan báo tin mừng nước trời. Nhân chứng cho tình Ngài, sai về mọi nơi.